Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, tam tử nhất nữ, theo đệ một cái hai tử sinh ra. Bọn nha hoàn bận việc động tác, cũng càng thường xuyên lên, kia thủy càng là không gián đoạn đoan tiến mang sang, nhường cửa nhân ký cao hứng lại lo lắng. Cao hứng là bên trong rốt cục có động tĩnh, lo lắng còn lại là đây mới là cái thứ nhất. Bọn họ sợ Mạnh Mộng hội không có khí lực đồng thời. Cũng sợ mặt sau đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện, nhưng là đang lo lắng cũng không hữu dụng, bọn họ lại không đi vào, chỉ có thể như vậy lo lắng suông ở bên ngoài chờ. Chẳng sợ lại nôn nóng bất an, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy chờ. Theo đệ một cái hài tử Giáng sinh, kế tiếp cũng càng nhanh. Mạnh Mộng dựa vào kia cổ kính một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đứa nhỏ đều sinh ra. Đến sau, thế này mới chi không chịu được nữa đã hôn mê đi. Từ buổi chiều đến nửa đêm thời gian, Mạnh Mộng đã trải qua vài cái canh giờ. Rốt cục sinh ra tam tử nhất nữ. Bất quá này đại giới cũng là đủ đại. Cơ hồ muốn nàng kia một cái mệnh. Sinh hoàn sau, nàng càng là vì dừng không được huyết kém chút liền dòng huyết. Cũng may lão đại phu phản ứng rất nhanh, y thuật cũng đủ cường, kịp thời thi châm, dùng dược, thế này mới đem nàng này mạng nhỏ cấp cứu trở về. Này ép buộc liền lại là hơn nửa đêm trôi qua, cũng may đứa nhỏ cũng đã nhường nha hoàn ôm đi ra ngoài giao cho bà vú. Bằng không chờ lúc bọn họ đi ra, chỉ sợ đứa nhỏ đều phải đói bụng Lamani theo thái dương theo đông phương dâng lên một khắc kia. A Phong, A Mộc cùng A Chí bọn họ rốt cục nghe được, làm cho bọn họ yên lòng vừa lòng tin tức, Mạnh Mộng thành công rất qua tai nạn này, nhìn lại kia bốn ngủ say đứa nhỏ, bọn họ rốt cục có thể buông xuống kia căn buộc chặt huyền. Này nhất trầm tĩnh lại không quan trọng, trừ bỏ ngồi xe lăn A Mộc ngoại, A Phong hòa A Chí cư nhiên nhất tề hôn mê, lúc đó, trường hợp kia kêu một cái xấu hổ A. A Mộc bất đắc dĩ gọi tới hộ vệ đưa bọn họ nâng trở về nghỉ ngơi. Hắn tác cường chống tinh thần chủ trì đến tiếp sau sự tình an bày. Đợi đến hết thảy đều an bày thỏa đáng sau. Ninh Thanh cùng Vương Dương cũng đều thanh tỉnh lại. Hắn thế này mới chi không chịu được nữa hôn đã ngủ. Hết thảy bụi bặm lạc định sau. Nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nên xử lý xử lý. Sự tình cũng đều dần dần về tới quỹ đạo. Chỉ là này chết đi nhân, còn có kia tân xuất hiện phần mộ nói cho bọn họ biết. Tất cả những thứ này bất quá chỉ là một cái bắt đầu thôi. Cũng không biết có phải không là thật sự có phụ tử cảm ứng chuyện này. Bất quá làm Mạnh Mộng gian nguy sản từ thời điểm, cách xa ở ngàn dặm ở ngoài dư dật, cũng là lòng có sợ cảm đau lòng không thôi. Nguyên bản hắn đang cùng đại xòa mang theo này hoàng thất người tránh né địch nhân truy tung. Không biết thế nào ngực đột nhiên liền bắt đầu đau lên. Cái loại này lo lắng cảm giác làm cho hắn rất là bất an. Vốn tưởng rằng là vì mặt sau truy binh duyên cớ, cho nên, hắn cố nén liền như vậy trôi qua. Nhưng là, theo bọn họ an toàn trốn tốt lắm sau, loại này lo lắng đau chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này hắn mới phản ứng đi lại. Có thể là Mạnh Mộng nơi đó đã xảy ra chuyện, cũng không biết nàng là ra chuyện gì, hay là muốn sinh sản. Hắn một bên chịu đựng loại này lo lắng đau đớn, một bên lo lắng Mạnh Mộng cùng đứa nhỏ an toàn, còn muốn thường thường chú ý đừng bị này truy binh tìm tới nơi này. Bằng không bọn họ này một chuyến khả coi như mất toi công. Hơn nữa Mộc Lâm Quốc trong hoàng thất còn có một chút đáng ghét nữ nhân tới quấy rầy hắn. Làm cho hắn rất là phiền chán, ở những kia nữ tử lại một lần nữa đến phiền hắn khi hắn rốt cục nhịn không được ra tay, tùy tay đã đem một cái làm cho hắn phiền chán lại không thể chịu đựng được nữ nhân bóp chết sau. Người khác rốt cục yên tĩnh, đại xòa toàn bộ quá trình đều là thờ ơ thái độ. Đối với này hoàng thất nhân cầu cứu, trực tiếp làm như không thấy, dư giật sắc mặt âm trầm xem những người đó nói. Ta cứu các ngươi chỉ là vì giao dịch, các ngươi tốt nhất nhận rõ bản thân tình cảnh hiện tại. Lại đến phiên ta không cần những người đó đuổi theo, các ngươi liền đều có thể đi đã chết, Mộc Lâm quốc quốc chủ là cái thật thức thời nhân. Hắn biết rõ bản thân tình cảnh hiện tại, hơn nữa cách ra cung khi bản thân nhi nữ lời nói. Hắn nhưng là nhớ được rất rõ ràng, hai người kia đều không phải đơn giản nhân, bọn họ sau lưng nhân rất cường đại, muốn hỏi có rất cường đại như vậy đến Nam Triều Hoàng đế đều phải lễ nhượng ba phần nông nỗi nhân. Lại khởi là bọn hắn có thể được tội, cho nên đối với cho bọn họ mà nói, hai người này bọn họ chỉ có thể giao hảo không thể đắc tội. Huống chi bọn họ hiện tại lại là bọn hắn cứu, cho nên, đối với dư giật cảnh cáo hắn chẳng những không có sinh khí. Ngược lại rất là trịnh trọng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Cho dù có này tuổi trẻ khí thịnh tưởng phản bác nhân, cũng đều bị hắn cấp ngăn cản. Dư giật gặp bản thân cảnh cáo bọn họ nghe lọt được. Sắc mặt thế này mới dễ nhìn một ít, đối với đại xòa giao đãi một tiếng, liền ra đi tìm ăn đi, bất quá theo kia ngực thu đau càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn đối Mạnh Mộng lại càng thêm lo lắng lên, tùy tiện đánh một ít con mồi hái được chút dã quả liền đi trở về. Trở lại tránh né trong sơn động, đêm này nọ dậy cho những người đó xử lý sau. Hắn liền như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, xem bọn họ khi đến phương hướng ngẩn người, liền ngay cả đại xòa đến cho bọn hắn đưa cái ăn khi. Hắn cũng là không hề phản ứng, đại xòa nhận thấy được của hắn không thích hợp, vỗ vai hắn một cái hỏi, ngươi làm sao vậy, tưởng lão đại rồi sao? Dư giật gật đầu nói, từ buổi chiều chúng ta tránh né này truy binh thời điểm, của ta tâm lại đột nhiên thu đau lên. Hơn nữa còn rất là bất an, ngay từ đầu ta tưởng bởi vì tránh né truy binh mới sẽ như vậy. Nhưng là chờ chúng ta an toàn trốn đi sau, loại này đau đớn cùng bất an chẳng những không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, ta chỉ biết là ngươi lão đại nơi đó đã xảy ra chuyện. Không biết là đứa nhỏ muốn sinh ra, vẫn là nàng ra chuyện gì, ta thật lo lắng, đại xòa nghe vậy cũng không khỏi lo lắng lên. Hắn đối với dư giật nói, nếu không chúng ta hiện tại chạy trở về đi. Dư giật lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được, không nói thời gian không kịp không nói, chính là có thể trở về chúng ta cũng không thể hiện tại bước đi. Thật vất vả đem các loại nhân cứu xuất ra, nếu hiện tại buông tha cho chẳng phải là uổng phí công phu. Chúng ta đây trong khoảng thời gian này khổ cũng liền ăn không phải trả tiền. Hơn nữa còn có bệnh của ngươi, tuy rằng ngươi hiện tại khôi phục không ít, nhưng là vẫn còn là kém một ít, lúc đi ra ngươi lão đại đã nói quá, ngươi lần này cơ hội là ở này Mộc Lâm quốc, đã có hiệu như vậy chúng ta sẽ không có thể uổng phí lần này khó được cơ hội. Huống chi lần này nhưng là ngươi lão đại yêu cầu, không xong thành tựu trở về, cẩn thận nàng tức giận tấu chúng ta, hơn nữa của nàng bên người còn có Ninh Thanh. A Dương bọn họ ở, thật sự không được còn có thể đem A Phong, A Mộc cùng A Chí bọn họ kêu trở về, tin tưởng cho dù có sự nàng hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Chúng ta chờ một chút đi, đại xòa nghe hắn nói như vậy cũng chỉ có thể đánh mất trở về ý niệm. Bất quá xem Mộc Lâm quốc hoàng thất ánh mắt, đã có chút không tốt lên, cũng may hắn hiện tại thần trí khôi phục không ít. Làm việc cũng bắt đầu có chừng mực đứng lên, tuy rằng nói sẽ không giống người bình thường làm tốt như vậy. Như vậy ổn thỏa, hết chương.